Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, ăn cơm ngủ đánh đậu đậu. Chiêu Thiên Hương đem sau lưng áo choàng lấy xuống, bao lấy Mạnh Y Nhiên thân thể. Nàng nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt lạnh lẽo. Tuy rằng Chiêu Thiên Hương trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng biết đây là hồn sư trong lúc đó bình thường giao thủ, bị thương đều không thể tránh được. Huống chi chỉ là quần áo và đồ dùng hàng ngày tổn hại. Hơn nữa lấy nàng nhìn lại, Đường Tam cũng xác thực không có tận lực dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Được rồi, coi như các ngươi thắng. Chiêu Thiên Hương bất đắc dĩ nói. Nãi nãi, chấm ngoặc kép, Mạnh Y Nhiên chu mỏ một cái. Tài nghệ không bằng ngươi. Không có gì để nói nhiều. Chiêu Thiên Hương lạnh lùng nói. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Chiêu Thiên Hương cười lạnh một tiếng, kéo mạnh lấy Mạnh Y Nhiên rời đi. Không còn Chiêu Thiên Hương ngăn cản, Triệu Vô Cực thở phào nhẹ nhõm, nói, áo tư tạp, mau mau hấp thu hồn hoàn, chúng ta muốn mau chóng rời khỏi. Rõ ràng, áo tư tạp kết quả phượng vĩ kê quan xà, ngồi dưới đất bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Đường Tam tựa hồ có thu hoạch, cũng khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu minh tưởng, áo tư tạp hấp thu hồn hoàn thời gian không ngắn, chờ hắn mở mắt ra, sắc trời đã tối lại. Triệu Vô Cực ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời, lẩm bẩm nói, buổi tối tinh đấu đại xâm lâm càng thêm nguy hiểm, phải nhanh một chút đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, hắn liếc nhìn vẫn như cũ nhắm mắt minh tưởng Đường Tam, khẽ nhíu mày. Hắn suy nghĩ một chút, không có đánh gãy Đường Tam, đối với áo tư tạp nói, áo tư tạp, người thứ ba hồn kỹ là cái gì? Áo tư tạp vốn là hưng phấn trên mặt một hồi cứng ngắc. Hắn trên mặt mang theo sầu khổ nói, ta khả năng còn không quen thuộc cái này hồn kỹ, cần một quãng thời gian mới có thể thả ra ngoài. Chấm ngoặc kép, đánh giám. Triệu Vô Cực trợn mắt, mau mau dùng một chút nhường ta xem một chút. Áo tư tạp theo bản năng lắc đầu nói, không phải đánh giám, ta thứ ba hồn kỹ không phải đánh giám. Chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là cái tên này ngu ngốc, vẫn là chính ta ngu ngốc. Diệp Hải vỗ vỗ áo tư tạp vai, khích lệ nói, áo tư tạp, tự tin một chút, lớn mật thả ra ngoài, nhường mọi người nhìn ngươi mới nhất lạp xưởng. Chấm ngoặc kép, áo tư tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta làm sao từ giọng điệu này bên trong nghe ra cười trên sự đau khổ của người khác. Áo tư tạp bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đọc lên thần chú. Lão tử có căn ma cô chàng. Chấm ngoặc kép, phốc, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch Mã Hồng Tuấn đám người trực tiếp cười phun. Liền ngay cả dọc theo đường đi trầm mặc ít lời Ninh Vinh Vinh, khóe miệng đều nổi lên vẻ tươi cười. Đọc lên thần chú sau, áo tư tạp thật giống bỗng nhiên có tự tin, đắc ý nói, các ngươi hiện tại liền cười đi, sau đó ta này ma cô chàng, chỉ cho Đường Tam ăn, nói cho các ngươi, ta này ma cô chàng kỹ năng là, bay lượn. Đái Mộc Bạch Mã Hồng Tuấn mấy người một hồi không cười, dồn dập ngạc nhiên mà nhìn áo tư tạp, ở cái thứ ba hồn hoàn, xuất hiện bay lượn hồn kỹ. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Diệp Hải đã sớm biết áo tư tạp hồn kỹ, nghe vậy nói, đúng hay không bởi vì ngươi nghĩ trời cao, cùng Thái Dương vai sánh vai, cho nên mới sẽ ở cái thứ ba hồn hoàn xuất hiện bay lượn hồn kỹ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, áo tư tạp cảm thấy, hắn luôn có thể từ Diệp Hải trong miệng nghe thấy không giống nhau giải thích. Nhưng mỗi cái giải thích đều không như vậy khiến người vui vẻ. Áo tư tạp tiếp tục nói, ta còn chưa nói hết, ta thứ ba hồn kỹ là bay lượn một phút. Diệp Hải nói, bay lượn một phút lên giường đều lao lực, xem ra không thể cùng Thái Dương vai sánh vai. Chấm ngoặc kép, hắn biết áo tư tạp thứ ba hồn kỹ là lấy phượng vĩ kê quan xa tốc độ bay hành, hắn là cố ý nói như vậy. Quả nhiên, áo tư tạp không phục nói, vậy nếu như là lấy phượng vĩ kê quan xa tốc độ bay hành đây? Diệp Hải cười nhạt nói, vậy ngươi lên giường liền không lao lực, chấm ngoặc kép, áo tư tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ không có hình tượng cười to lên. Nàng liền biết, Diệp Hải khẳng định đã sớm đào hố sâu chờ áo tư tạp nhảy. Triệu Vô Cực tiếp nhận câu chuyện, chậm rãi nói, lấy Phượng Vĩ Kê quan xa tốc độ bay hành 1 phút. Chỉ ít có thể bay ra ngoài 2000 mét, hơn nữa có thể không nhìn địa hình. Tiểu Áo, ngươi có thể chế tác bao nhiêu cái ma cô chàng? Áo tư tạp cảm thụ một hồi, nói, này ma cô chàng tiêu hao hồn lực không ít, ta toàn bộ hồn lực chỉ có thể chế tác 10 cái. Chấm ngoặc kép, đã vô cùng không sai. Ở thực vật hệ phụ trợ võ hồn bên trong, ngươi lạp xưởng hiện tại là có thể đưa về đến cực phẩm hàng ngũ. Triệu Vô Cực vui mừng nói. Ninh Vinh Vinh ánh mắt phức tạp nhìn áo tư tạp. Nàng vốn cho là thất bảo lưu ly tháp là trên đời này mạnh mẽ nhất phụ trợ hệ võ hồn. Có thể khinh thường tất cả cái khác võ hồn. Coi như đái mộc bạch cùng đường tam sức chiến đấu mạnh mẽ. Ở Ninh Vinh Vinh trong mắt, hai người kia cũng chỉ là đơn đả độc đấu lợi hại. Nàng cảm thấy, chỉ cần cho nàng một cái hồn tôn đồng bạn, nàng có thể treo lên đánh trong hai người bất luận một ai. Duy nhất làm cho nàng chịu phục, chỉ có Diệp Hải, không phục không được a. Hai cái hồn hoàn có thể treo lên đánh 7 cái hồn hoàn. Ở Ninh Vinh Vinh trong mắt khủng bố cực kỳ Triệu Vô Cực. Cái này nghĩ không phục cũng không được. Áo tư tạp ở trong mắt nàng, cũng chính là hơi có chút thiên phú hồn sư mà thôi. Nhưng hiện tại, áo tư tạp biểu hiện ra thiên phú cùng võ hồn tư chất, đã vượt qua nàng không chỉ một bậc. Ninh Vinh Vinh hoảng sợ phát hiện, sử lai khắc thất quái bên trong, nàng dĩ nhiên là tuyệt đối lót đáy một cái. Sự phát hiện này cho nàng đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Nàng thân là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa ngạo khí ở một điểm điểm biến mất. Tùy theo mà đến là một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được ủ rũ. Làm sao không vui? Có chuyện gì không vui? Liền nói ra, nhường mọi người cao hứng một chút. Diệp Hải đi tới Ninh Vinh Vinh bên người. Triệu Vô Cực đi tới đường tam bên người làm hộ pháp cho hắn. Những người khác đang nhắm mắt dưỡng thần. Ninh Vinh Vinh một cách lạ kỳ không có phản bác. Tâm tình hạ thấp nói. Người nói, ta đúng là lởm nhất một cái sao? A, coi ta là chi tâm tỉ tỉ. Vậy ngươi nhưng là tìm lộn ngươi. Diệp Hải cho Ninh Vinh Vinh một cái khẳng định trả lời. Là, Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải suy nghĩ một chút nói. Ngươi tuy rằng phế điểm, nhưng nếu như có thể nỗ lực, vẫn là có thể đuổi kịp mọi người bước tiến. Ta muốn cố gắng thế nào? Ninh Vinh Vinh nói. Diệp Hải nhạt cười một tiếng, đứng lên nói, nỗ lực thả xuống ngươi công chúa cái giá. Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh ngẩn ra, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Hải. Ngươi là làm sao trở nên như thế lợi hại? Có thể nói cho ta sao? Ăn cơm, ngủ, đánh đậu đậu, chấm ngoặc kép. Diệp Hải đối với Ninh Vinh Vinh cười, xoay người rời đi. Ninh Vinh Vinh bị Diệp Hải này cười làm cho phương tâm nhảy loạn. Trên mặt một trận khô nóng, không thể không nói, Diệp Hải khuôn mặt tương đương có lực sát thương. Tuy rằng không có đạt đến chừng ai ai mang thai mức độ, nhưng dựa vào đẹp trai mặt, hắn có thể ở rất nhiều lúc xài được. Nếu như hắn đồng ý, phòng chừng sẽ có thật nhiều tiểu nữ sinh đến ngã truy hắn. Nhưng Diệp Hải cương thiết trực nam một viên, nữ nhân cùng nam nhân có khác nhau. Không đều là một quyền một cái mắt gấu trúc. Ăn cơm, ngủ, đánh đậu đậu. Ninh Vinh Vinh tự lẩm bẩm. Đậu đậu là ai? Cùng Ninh Vinh Vinh nói rồi mấy câu nói. Đường Tam cũng tỉnh lại. Vừa mở miệng liền nói. Triệu lão sư, ta cũng đạt đến 30 cấp. Thuận tiện cũng cho ta săn bắt một cái hồn hoàn đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.